LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1535, chương 1535, Huyền Lôi Kỳ Lân. Tô Minh ở trong lòng mắng to thượng cổ di tích nơi này bẫy cha, đồng thời cũng không có cách nào đây, nếu là không cho vào, hắn cũng không cách nào cưỡng ép tiến vào nha. Thế là Tô Minh liền bất đắc dĩ hỏi một câu, đây rốt cuộc muốn chờ tới khi nào? Cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Cùng thượng cổ di tích mở ra không giống nhau. Cái này Lạc Thần Điện cũng không có cụ thể mở ra thời gian, chỉ có thể như vậy chờ đợi. Lâm Thương Hải mở miệng nói một câu. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Minh không khỏi bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ cái này không đang nói đùa nha. Không rõ ràng thời gian cụ thể, chẳng có mục đích chờ đợi, mới là nhất tra tấn người nha. Còn tốt Lâm Thương Hải có mở miệng nói ra, yên tâm đi, cũng sẽ không các loại đợi quá lâu. Dù sao cái này thượng cổ di tích mở ra đều có thời gian hạn chế. Nếu như cái này Lạc Thần Điện cần quá lâu, đoán chừng thượng cổ di tích đều nhốt, cái kia cũng không thực tế. Căn cứ gia tộc trước kia từng tiến vào thượng cổ di tích người giảng thuật, cái này Lạc Thần Điện mở ra thời gian là không có bất kỳ cái gì quy luật có thể đoán. Bất quá giống như cùng người số có quan hệ, nếu như đại đa số người đều đến đây, như vậy cái này Lạc Thần Điện liền sẽ trực tiếp mở ra. Lâm Thương Hải lại nói một câu. Nghe lời này một cái, Tô Minh an tâm. Chỉ cần không phải chờ đợi quá lâu là có thể. Nếu như Lâm Thương Hải nói là sự thật mà nói, như vậy cái này thượng cổ di tích dụng tâm cũng có chút hiểm ác. Rõ ràng chính là muốn tất cả mọi người như ong vỡ tổ đi vào, tốt tới một cái hoàn toàn chém giết. Nếu như liền đi vào một hai người, hoặc là tầm hai ba người bộ dạng này, vậy cũng không có ý gì. Xem ra sau khi tiến vào, tranh đoạt cùng chiến đấu, đó là chạy không thoát. Vận khí tốt, thực lực mạnh, người liền có thể được một chút cơ duyên. Nếu như không có thực lực lại tương đối xui xẻo, đem mạng của mình ném cũng là rất có thể sự tình. Nói là nghỉ ngơi một chút, thế nhưng là không ai thật có thể ở thời điểm này bình tĩnh nhắm mắt lại liền đi nghỉ ngơi. Hay là tại một mực thỉnh thoảng nhìn xem, có nào gia tộc người đến đây. Người là liên liên tục tục không ngừng tới được, cũng không chờ quá lâu dù sao. Đại đa số cũng là từng bước đến. Dù sao hai người cùng đi, đều là vô cùng thiếu. Dần dần người đã đến không sai biệt lắm. Âu Dương gia tộc chính là cái kia Âu Dương Ức Tiết cũng đến. Hắn đến sau khi tới, Công Tôn Lăng Thạch cái kia biểu tình trên mặt coi như không quá giống nhau. Một bộ gặp được cừu nhân bộ dáng. May mắn bị Công Tôn Lăng Mộc đè lại. Chuyện này xem như tạm thời đi qua. Hiện tại nhiều người, rồi hãy nói chuyện này không có ý nghĩa gì. Trước đó cùng Âu Dương Khải Ẩn đã đạt thành chung nhận thức. Đem chuyện này thả ở phía sau xử lý. Lúc đầu lúc này người liền đã nhiều. Nếu như lại lên xung đột, không chừng có cái gì đục nước béo cò người, ảnh hưởng liền càng thêm ác liệt. Cưỡng ép để cho Công Tôn Lăng Thạch nhịn xuống, tất cả bình tĩnh lại. Đại gia trong lòng đều có một loại dự cảm, đoán chừng Lạc Thần Điện sắp mở ra. Âu Dương gia tộc bên kia xem xét Âu Dương Ức Tiết đến rồi, cũng là hỏi một lần chuyện này. Kết quả Âu Dương Ức Tiết gọi là một cái mộng bức nha. Nàng căn bản là không có gặp qua Công Tôn Lăng Thạch gia hỏa kia. Lúc nào đánh lén hắn? Chẳng lẽ là Công Tôn Lăng Thạch gia hỏa kia nằm mơ thời điểm bị đánh lén? Cái này khiến Âu Dương Ức Tiết phi thường khó có thể lý giải được. Trực tiếp hỏi, cái kia Công Tôn Lăng Thạch nói ta đánh lén hắn. Đây cũng quá kéo rồi a hát. Ta có thể phát thệ, căn bản là không có gặp qua hắn. Cái quái gì vậy? Ta liền biết gia hỏa kia là ở nói năng bậy bạ ngậm máu phun người. Ức Tiết làm sao có thể làm ra loại chuyện này đến? Không thể nhịn, ta phải đi chất vấn gia hỏa kia. Chúng ta đến đối chất. Âu Dương Sóc lập tức liền khó chịu. Dừng lại cho ta. Âu Dương Khải Ẩn lập tức một hơi liền gọi lại Âu Dương Sóc. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn có chút phức tạp. Cũng không biết đang suy nghĩ một ít gì. Chuyện này song phương nói một chút cũng không một dạng. có thể nói là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Không biết nên nói cái gì. Dù sao chuyện này thật vất vả mới tạm thời thở bình thường. Thiết không thể lại đi lên sinh sự. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Chờ đợi Lạc Thần Điện mở ra. Oanh Long mắt thấy đại đa số người đều tới. Trên cơ bản trừ Tô Minh bên ngoài. Mỗi gia tộc đều có người tới. Chỉ bất quá có một vài gia tộc. Người còn chưa tới cùng. Thế nhưng là ngay lúc này. Bầu trời bỗng nhiên nổ vang. Đây là đánh tiếng sấm. Còn như mùa xuân kinh lôi. Bỗng nhiên một lần. Cũng không kéo dài. Nhưng lại vô cùng vang dội. Cái này sét đánh thật sự là thật không có dấu hiệu. Dù là người ở chỗ này cũng là một chút cổ võ giả. Cũng bị bỗng nhiên giật nảy mình. Cái này quá khoa trương một chút. Tô Minh tâm bên trong phi thường kỳ quái. Bởi vì cái này thượng cổ di tích bên trong. Căn bản liền không có cái gì khí trời biến hóa nha. Thoạt nhìn không hề bận tâm không bất kỳ biến hóa nào. Làm sao lại đột nhiên sét đánh đâu. Chẳng lẽ là bởi vì cái này Lạc Thần Điện nhanh mở. Cái đồ chơi này không thể coi thường. Tại mở ra thời điểm. Còn có một số hiện tượng tự nhiên phát sinh. Tô Minh ở trong lòng suy đoán một lần. Mau nhìn. Đó là vật gì? Ngay lúc này. Cũng không biết là ai hô một câu. Đột nhiên không trung xuất hiện một cái bóng tối. Ngay sau đó không ngừng hạ xuống. Lập tức xuống đến cao độ nhất định sau khi. Đại gia rốt cục nhìn rõ ràng. Lại là một đầu toàn thân lóe ra lôi quang kỳ lân. Ngay từ đầu Tô Minh căn bản liền không có dám nhận vật này. Thoạt nhìn quá quái dị một chút. Nhưng là đây hết thảy ngoại hình đặc thù. Cùng trong truyền thuyết thần thoại kỳ lân. Trên cơ bản cũng là giống nhau như đúc. Trừ hắn cái này trên người lôi quang. Thoạt nhìn có chút chói sáng. Lúc này đại gia đều biết. Đoán chừng vừa rồi cái kia một tiếng sét. Chính là cái này cả người bốc lấy lôi quang kỳ lân. Chỗ dẫn phát ra. Là huyền lôi kỳ lân. Lại là huyền lôi kỳ lân. Đây chính là cao đẳng linh thú nha. Công tôn lăng mộc gia hỏa kia. Ngạc nhiên kêu lên. Trong gia tộc từng có qua cái này linh thú ghi chép. Sở dĩ công tôn lăng mộc nhìn một chút. Lập tức liền nhận ra. Những người khác cũng là biến sắc. Lại là huyền lôi kỳ lân. Coi như chưa từng nghe qua. Hiện tại tại nghe được cái danh tự này. Cũng cảm giác không dễ chọc. Sở dĩ không ai có thể cao hứng đi ra. Loại này linh thú có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể thuần phục. Nói lườm bọn hắn nơi này nhiều người như vậy. Căn bản liền đánh không lại cái này huyền lôi kỳ lân. Đây là một đầu thành niên hoàn toàn thể huyền lôi kỳ lân. Nếu quả thật muốn nói cổ võ giả thực lực. Cũng phải có chân nguyên cảnh người tới. Có lẽ tài năng cùng nó một trận chiến. Cụ thể ai thắng ai thua. Thật vẫn khó mà nói. Đã không phải là Tô Minh bọn họ cái này chút nhập vi cảnh có thể khống chế sự tình. Sở dĩ đại gia trong lòng phần lớn là có chút thấp thỏm. Không minh bạch làm sao đột nhiên đem huyền lôi kỳ lân loại vật này cho trêu chọc qua đến rồi. Nếu như huyền lôi kỳ lân đột nhiên làm khó dễ mà nói. Chỉ sợ bọn họ những người này. Không một cái có thể chạy thoát. Đừng nhìn nhân loại thường xuyên đồ sát linh thú loại hình. Thế nhưng là tại chính thức cường đại linh thú trước mặt. Rất nhiều nhân loại cũng chỉ có bị tàn sát phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.